Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775 sẽ sợ hãi tang thi. Rốt cuộc đại gia tộc lực lượng không thể coi khinh, lại cũng đem Bạch Tiểu Khê tức chết đi được. Nếu không phải tang thi quá nhiều, nhất định sẽ đuổi tới hắn. Cũng kỳ vọng hắn chết ở tang thi đôi. Đáng tiếc, đừng nhìn người này bệnh uổng ưởng, hắn cư nhiên cũng là 18 cấp dị năng giả, hơn nữa vẫn là phòng ngự năng lực cực cường kim hệ cùng lực công kích cường đại phong hệ. Nếu không phải băng điêu kiềm chế, bọn họ sớm đã chết ở hắn trong tay. Đương nhiên may mắn sống sót người, thông qua liên tục tấn chức, Như Nguyệt đi vào cao cấp dị năng giả hàng ngũ bên trong. Đối với dẫn đầu người tới nói, lại thập phần đau lòng. Rốt cuộc tổn thất thảm trọng, 3 ngày nhiều cao cường độ chiến đấu, thật nhiều người đều mệt nhọc trực tiếp nằm trên mặt đất. Cảm thán tồn tại thật tốt, nghĩ đến mất đi đồng bọn cùng người thân, trong lòng lại đối về sau muốn tiêu diệt nhiều như vậy tang thi sự tình sinh ra bóng ma. Thậm chí ân ẩn thề, nếu còn có loại chuyện này, không bao giờ sẽ đến. Sở hữu đội ngũ ở bọn họ chiến đấu địa phương nghỉ ngơi hạ lúc sau, đều hướng quy định tập hợp địa phương mà đi. Hơn nữa còn sống người dư lại thù lao chính là ở kia bẫy dập chung bị chết tang thi tinh hạch. Nghĩ đến đây này, nhóm người trong lòng liền mang theo hưng phấn. Duy độc Thoại Tiểu Khê khổ một khuôn mặt, cảm thấy lần này tính sai. Hẳn là công phu sư tử ngoại money, nào biết đâu rằng Triệu Hổ đã sớm lưu trữ bọn họ một phần. Rốt cuộc này nhóm người giúp bọn họ quá nhiều, liền tính là hắn cá nhân cống hiến cũng cần thiết lấy ra tới. Thẳng đến giữa trưa, Bạch Linh cặp kia nhìn không chớp mắt sâu kín con ngươi rốt cuộc lóe một tia tinh quang. Rốt cuộc đều là 20 cấp, từ băng điêu liền có thể nhìn ra, liền tính này biến dị xà trí lực lại thấp hèn, khá vậy có chút tiểu thông minh, bất quá như cũ là này chỉ trí lực siêu quần tăng thi thắng. Nhìn kia tràn đầy khổng, hơi thở thoi thóp đại xà, vô lực phun tin tử, liền ở kia 20 cấp tăng thi chuẩn bị lấy nó tinh hạch thời điểm. Bạch Linh nhảy, trong tay hồng quang chợt lóe, trong chớp mắt liền đến nó bên người. Này chỉ tang thi cực kỳ mẫn cảm, lập tức liền đã nhận ra. Kia thật lớn cái đuôi bay thẳng đến nàng đâm tới. Nếu là phía trước nhanh như vậy, tốc độ Bạch Linh nhất định tránh không khỏi. Hiện tại sao, liền tính tại đây chỉ tang thi toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng cảm thấy nó tốc độ chậm mà ni phụt một tiếng. Kia giống như bò cạp đuôi giống nhau vũ khí trực tiếp bị nàng chém đứt. 20 cấp tang thi đem chung quanh sở hữu tinh hạch đều thu thập đi lên. Hơn nữa này chỉ biến dị xà tinh hạch, nó tuyệt đối có thể tấn chức đến 30 cấp. Những nhân loại này chạy liền chạy, dù sao nó mục đích chính là tấn chức. Nó hiện tại chính thu lao động thành quả thời điểm, ra tới một cái trình rào kim, hơn nữa vẫn là một cái không có dị năng không biết lượng sức người. Đương nhiên tại đây phía trước nó liền phát hiện, nàng không động tác, nó cũng lười đến phản ứng một người bình thường, lại không nghĩ nàng động tác như thế mau, liền tính nó phản ứng lại đây. Kia lực lượng cư nhiên cường đại đến đem nó cái đuôi trực tiếp chém đứt. Không có dị năng, lại có lớn như vậy lực lượng. Người như vậy đối nó tới nói dữ dội quen thuộc. Đương quay đầu lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một phen huyết hồng kiếm là lúc. Kia tang thi song huyết hồng đôi mắt cư nhiên để lộ ra một mạt sợ hãi giống nhau cảm tình. Thanh âm run rẩy. Ngoặc kép chấm chấm, người, nhân thần, lần này đến phiên Bạch Linh còn chưa phản ứng lại đây. liền nhìn thấy một cái bóng dáng hưu một tiếng liền nhảy đi ra ngoài. Tốc độ này thậm chí so nó tránh né biến dị hắc xà tốc độ còn nhanh. Rõ ràng tang thi liền tính đối mặt tử vong cũng sẽ không có sợ hãi chi tâm. Sao nhìn thấy nàng lúc sau liền thành cái dạng này? Chẳng lẽ nó gặp được quá này đó phạm tội ra hỏa? Hết chương.